Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 149, trang 149. Ân, Tân Hệ Trưởng, Augustus, văn học cổ phương diện tựa hồ không nghe được có cái gì thành tựu. Nhưng mà, hắn là thế giới 10 đại dị năng giả xếp hạng thứ tư cao thủ. Nga, hiện tại là đệ tam, một bên nắm chặt thời gian ăn cơm. Pet một bên vì quyển phổ cập phía chính mình tình huống, mỗi tiết khóa hắn đều sẽ tự mình trình. Diện điểm danh, ta hôm nay đệ nhất tiết khóa liền nhìn đến hắn. Hắn liền nói một câu, tựa hồ là nghĩ tới ngay lúc đó cảnh tượng. Pet trên mặt biểu tình có điểm một lời khó nói hết, đánh không lại ta đều đến cho ta lại đây đi. Học, hắn liền nói này một câu, kỳ thật hắn nên thêm một cái hạn định từ. Tỷ như, thi đậu bổn hệ lại đánh không lại ta đều đến lại đây đi học. Bất quá hắn biểu tình thực đáng sợ. Lúc ấy không ai dám nói. Hơn nữa ta xem hắn ý tứ. Khả năng thật đúng là muốn cho tất cả mọi người lại đây thượng cổ điển văn học khóa. Uống một ngụm nước trái cây. Vét thở dài. Ta cảm thấy ta đối văn học cổ yêu thích đã rất lợi hại. Đối phương tựa hồ còn muốn lợi hại hơn. Chúng ta chuyên nghiệp một cái trốn học đều không có. Nghe nói trước kia xác thật không ai đi học. Đều bị Augustus chảo đã trở lại. 100% tham dự suất. Tấm tắc, đi học người nhưng nhiều. Ta liền tìm phòng học chậm một chút. Liền dư lại đệ nhất bài chính giữa vị trí cho ta. Vừa vặn cùng Augustus mặt đối mặt. May mắn phía trước thượng tuyến đi học trình thời điểm ta vẫn luôn thực nghiêm túc, tác nghiệp trước nay không lậu quá. Augustus đối ta ấn tượng cũng không tệ lắm, bất quá quyển đều có công tác. Ta có phải hay không cũng nên tìm công tác làm một lần. Đừng nói, Pet lúc ấy chính là thuận miệng một niệm mà thôi. Không nghĩ mặt sau hắn thật đúng là tìm cái công tác, cơ hội chính là hắn đi quyển đàn violon môn tự chọn, bởi vì quyển hiện tại đã thành trợ giáo. Hắn nguyên bản vị trí liền không ra tới, vừa vặn cho lần đầu tiên lại đây đi học Pet, vì thế Pet liền nhận thức ngồi ở bên cạnh Tugu, bởi vì quyền hiện tại biến tướng thành chính mình lão sư sao. Tugu loại ở đàn violon phương diện đồ có hứng thú mà không thông suốt. Hắn tưởng hướng quyền thỉnh giáo vấn đề liền có điểm nhiều, mà quyền cùng Pet lại là thật lại đây đi học. Cũng không đi ra ngoài làm công. Ban ngày thời điểm giống nhau liền ngâm mình ở trong trường học. Cứ như vậy, bọn họ cùng Tugu giao tiếp thời gian liền tương đối nhiều. Ngay từ đầu chủ yếu là Tugu hướng quyển thỉnh giáo đàn violon kỹ xảo vấn đề. Tới rồi sau lại, ba người càng quen thuộc một chút. Hắn liền mang theo bọn họ đi chính mình bên kia. Nông học hệ địa bàn. Bọn họ còn cọ mấy tiết nông học hệ khóa đâu tương đương quyền ở phương diện này hứng thú. Hữu hạn, chỉ là ôm hiểu biết tham quan thái độ. Nhưng thật ra Pet không biết có phải hay không bởi vì cái thứ nhất học được ma pháp chính là thực. Vật ma pháp duyên cớ. Hắn đối này đó thật đúng là cảm thấy hứng thú, cẩn thận tưởng. Ta đã từng còn muốn làm cái nông dân tới, đứng ở nông học hệ rau dưa lều lớn nội. Nhìn từng hàng bờ ruộng chung gầy yếu rau dưa cây non. Pet cảm khái nói, Nga tương đương ngươi đối gieo trồng cảm thấy hứng thú sao? Nghe được hắn những lời này, vẫn luôn cùng hắn không quá nhiều giao lưu Tugu cùng hắn nói chuyện, gật gật đầu. Pet tùy tay trò chuyện bên cạnh cà chua mạ lá cây. Này lá cây thượng có cái lấm tấm, nên phun điểm dược. Nếu không này một mảnh mầm sợ là đều đến bị truyền thượng, theo hắn ngón tay xem qua đi. Tugu thật đúng là thấy được một cái lấm tấm, thuận tay chiêu quá một người học sinh đi xử lý vấn đề này. Tugu ngược lại đối Pet cảm thấy hứng thú lên, hắn đã nhìn ra. Vị này thật đúng là không phải nói mà thôi, là thật sự có hứng thú, còn từng có kinh nghiệm. Vì thế kế tiếp liền biến thành này hai người thời gian. Từ cà chua trồng trọt nói về, hai người liên tiếp nói vài loại rau dưa trồng trọt vấn đề. càng nói càng hứng khởi, đặc biệt là Tugu, nói tới sau lại, hắn đơn giản cho Pet một phen chìa khóa, đây là ta cá nhân ruộng thực nghiệm công cụ quầy chìa khóa. Nơi đó mặt có khối địa còn không? Ta nguyên bản còn không có nghĩ đến trồng cái gì, hiện tại vừa vặn gặp được ngươi, không bằng liền đem miếng đất kia cho ngươi mượn, ngươi có thể ở mặt trên tiếp tục phát triển ngươi hứng thú yêu thích a. Nói, hắn còn cổ vũ mà vỗ vỗ Pet bả vai, thiếu phì thiếu thủy cùng ta nói a, có thể từ ta tư nhân nghiên cứu tài chính thượng đi, cầm chìa khóa. Nhìn vẻ mặt cổ vũ nhìn hắn Tugu, Pet cảm thấy chính mình có điểm cưỡi ngựa khó hạ, bất quá nhìn quyền ở chỗ này tản bộ tán tựa hồ rất có hứng thú, nghĩ đến hai người tương lai ở chỗ này đi học, nếu nơi này có khối điện nói có lẽ còn có thể có cái chạm mặt nghỉ ngơi nơi. Hắn tiếp nhận rồi Tugu hảo ý, nói làm liền làm. Ngày hôm sau hắn đơn giản khởi so ngày thường sớm hơn một chút. Đơn giản ăn qua bữa sáng, liền cùng quyền tới rồi Tugu ruộng thí nghiệm vị trí, tọa lạc với Ofalo Đại học mặt Bắc. Liền ở nông học hệ khu dạy học mặt sau, bên kia thổ địa cũng chưa tiến hành phong tầng xử lý, mà là bị sáng lập ra tới. Thành Ofalo Đại học nông học hệ sư sinh nhóm ruộng thí nghiệm, phàm là cảm thấy hứng thú nên hệ thành viên đều có thể ở chỗ này lãnh một miếng đất. Nghiên cứu cấp bậc bất đồng, có thể lãnh mà lớn nhỏ cũng bất đồng. Đại khái là bởi vì Tugu là lão sư đi, thuộc về hắn kia khối ruộng thí nghiệm diện tích không tính tiểu. Mà ở một mảnh xanh tươi tốt chung, chỉ có một miếng đất làm phong tầng xử lý. Pet biết, kia đại khái chính là đối phương mượn cho chính mình địa, kia chỉ là lâm thời đồ tầng. Tưởng trồng trọt thời điểm đem nó gõ rớt là được. Máy móc liền ở bên cạnh màu xanh lục công cụ quầy. Nghĩ đến Tugu ngay lúc đó lời nói, Pet tìm được rồi một bên công cụ quầy, dùng chìa khóa mở ra lúc sau. Bên trong lộ ra hảo chút hắn thấy cũng chưa gặp qua cao cấp nông cụ, khốc ra. Pet thổi tiếng huýt sáo, sở hữu nông cụ đều đối ứng bất đồng công năng. Bởi vì quá phức tạp, không kịp tìm được phá vỡ đồ tầng dùng nông cụ. Pet cuối cùng đơn giản dùng ma pháp đem đồ tầng phá khai rồi, thu địa thảo. Tên gọi thảo, kỳ thật lại là dây đằng loại thực vật. Bất quá làm thực vật, nó vừa không thích ánh mặt trời, cũng không thích không khí, ngược lại thích âm u thiếu oxy thổ nhưỡng thâm bộ, có thể dùng để tìm kiếm chuột đồng bảo tàng. Trích tự Pet sách ma pháp, trang 204, cái kia Pet năm đó không biết vì sao cùng chuột đồng không qua được. Bất quá Pet chính mình ở học được ma pháp này sau lại vô dụng nó quấy dày quá chuột đồng. Nhưng thật ra thường dùng tới sới đất. Phía trước ở Nipuda khách sạn trên ban công loại kia mấy bồn cà chua thổ, hắn chính là dùng nó phiên. Hết chương.